Mục Thần Ký, chương 1702, Thái Đế Khốn Nạn, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Đế Khốn Nạn 2. Những lâu thuyền này bay xung quanh, tìm kiếm nơi định cư phù hợp. Tần Mục nhìn về phía bầu trời, hiện giờ đã có 3 cây cầu linh năng đối thiên nối liền với thiên đình. Đợi đến lúc tất cả cầu linh năng đối thiên được dựng lên thì có thể kéo thiên đình vào trong tổ đình. Vốn dĩ thiên đình ở trên bầu trời của nguyên giới. Nhưng sau này lại rời khỏi nguyên giới, đến bây giờ. Lại quay về tổ đình khiến Tần Mục vô cùng cảm khái. Thần khí ngự thiên tôn. Tần Mục đang nghĩ ngợi, đột nhiên nhìn thấy một thần khí ngự thiên tôn đi ra khỏi cầu linh năng đối thiên. Thân hình thần khí ngự thiên tôn này vô cùng to lớn, nhìn về phía lãnh địa của Tường Thiên Phi ở phía xa xa, cười giễu một tiếng. Có lẽ đây là thần khí ngự thiên tôn của nguyên mẫu phu nhân nhỉ? Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, bây giờ thánh địa nổi bật nhất ở mặt trước tổ đình đều đã bị các vị thiên tôn phân chia, bảo địa để lại cho nguyên mẫu phu nhân đã không còn nhiều. Bây giờ thần khí ngự thiên tôn của nguyên mẫu phu nhân bay đến, chẳng lẽ để kiếm chuyện, cướp đoạt lãnh địa trong tay các thiên tôn khác? Không phải nguyên mẫu phu nhân nhìn trúng lãnh địa của Thái Đế đấy chứ? Nhưng vượt ngoài dự tính của hắn. Thần khí ngự thiên tôn không hề ra tay với lãnh địa của Tường Thiên Phi mà bay lên trời. Trong nháy mắt nàng bay lên, đột nhiên một đại uyên quy khư xuất hiện giữa bầu trời, nuốt chừng thần khí ngự thiên tôn. Lén lén lút lút, nhất định tiểu nương bì nguyên mẫu này lại đang làm chuyện gì đó. Tần Mục phấn khởi, mắt dọc giữa mi tâm mở ra, nhìn về phía hư không, quan sát hướng đi của thần khí ngự thiên tôn. Lúc này... hắn đột nhiên nhìn thấy trong lãnh địa của Tường Thiên Phi có một bóng người bay vút lên trời nhưng lại không gây ra bất kỳ động tĩnh gì, không phát ra bất kỳ khí tức gì, im hơi lặng tiếng lần theo dấu vết của thần khí ngự thiên tôn, lẻn vào trong hư không. Là tiểu nương bì Thái Đế, là tiểu nương bì Tường Thiên Phi, Tần Mục càng phấn khởi hơn. Tường Thiên Phi là thân thể truyền thế của Thái Đế, nàng cũng phát hiện ra động tĩnh của nguyên mẫu phu nhân, bởi vậy cũng che giấu hành tung. Theo dõi nguyên mẫu phu nhân. Hắn nhìn về phía lãnh địa của Tường Thiên Phi, nơi đó là Trảm Thần Đài của tổ đình, sát khí rất nặng, có thể nói là nơi có sát khí nặng nhất trong toàn bộ vũ trụ. Từ xa nhìn lại chỉ thấy hai vê huyết sát bay lên, quấn lấy nhau, mạnh hơn cả gió lốc mạnh mẽ nhất thế gian. Hai vệt sát khí đỏ như máu vô cùng sắc bén, Tần Mục từ xa liếc nhìn cũng bất giác dùng mình một cái. Rốt cuộc huyết sát của Trảm Thần Đài được hình thành như thế nào? Tại sao sát khí lại nặng như vậy? Hắn rất muốn vào Trảm Thần Đài thử nghiệm một phen, nhưng chỉ ở bên ngoài lãnh địa của Tường Thiên Phi, hắn đã cảm nhận được hình như loại khí huyết sát này có uy hiếp với đại đạo thiên địa. Đến nơi này, hắn chỉ cảm thấy phù văn đại đạo trong cơ thể mình đang bị phá vỡ từng cái một, bị cắt thành hai nửa. Trảm Thần Đài của tổ đình không thể mạnh như vậy được. Tần Mục bất giác dùng mình mấy cái, nguyên thần của hắn cũng cảm nhận được sức mạnh rất cường đại tập kích. Giống như vô số con dao sắc bén có thể chém xuống bất cứ lúc nào. Điều đáng sợ hơn chính là Trảm Thần Đài Trảm Đạo Tâm. Trảm Thần Đài của thiên đình là nơi trảm nhục thân và nguyên thần của thần tử phản nghịch, nhưng không trảm đạo tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Vô Song được gọi là thiên đình đệ nhất thần đao, nguyên nhân là vì đao pháp của hắn xuất chúng. Bước vào đạo cảnh, hắn một người một đao tiến vào Trảm Thần Đài của thiên đình. Cuối cùng dựa vào đao đạo của bản thân an toàn ra khỏi Trảm Thần Đài. Có điều Tần Mục nghi ngờ, nếu như Lạc Vô Song đến Trảm Thần Đài của tổ đình, chỉ sợ vẻn vẹn một cửa đạo tâm này, chưa chắc hắn cũng có thể vượt qua. Tuy đạo tâm của Lạc Vô Song rất mạnh, nhưng vẫn chưa tu luyện đến trình độ của đạo cảnh thứ 24 trọng thiên. Không thể coi thường uy lực của Trảm Thần Đài, không chém được đạo tâm, nhưng có thể sẽ chém nhục thân hoặc nguyên thần của ta. Tần Mục thu hồi ánh mắt, trong đồng tử vẫn còn hai vệt đao quang đỏ như máu đang bay lượn, một lát sau mới bị hắn dập tắt. Chắc chắn Trảm Thần Đài này được hình thành nên từ việc hấp thụ sát khí ngưng tụ trong trời đất, uy lực quá mạnh mẽ. Có lẽ nó đã từng chém chết biết bao tồn tại mạnh mẽ dị thường của thời đại Thái Cổ, hấp thụ quá nhiều máu tươi. Vốn dĩ sau khi tu thành giao đài, hắn định sẽ xuyên thẳng qua Trảm Thần Đài, tu thành Trảm Thần Đài. Trở thành đại cao thủ của cảnh giới cửu ngục đài, sau đó có thể đi đến thành Ngọc Kinh. Dù sao hắn cũng đã từng trải qua cửa ải ngục khóa đạo tâm, sống sót bước ra khỏi cửu ngục đài. nhưng hắn đã coi thường Trảm Thần Đài của Tổ Đình, Bốn Thiên Môn, Giao Đài, Cửu Ngục Đài và những nơi khác đều không thể tự phát triển, nhưng Trảm Thần Đài lại có thể. Chắc chắn thủ lĩnh của các tộc tạo vật chủ trong thời đại Thái Cổ đã từng đưa tù binh hoặc phản đồ tới nơi này để Trảm Thần Đài chém đầu. Máu tươi nuôi dưỡng Trảm Thần Đài này càng ngày càng mạnh. Mặc dù nó chỉ mạnh tới mức tương đương với cảnh giới thứ tư trong cảnh giới Thiên Cung, song chỉ sợ uy lực của nó có thể chém chết 9 vị cường giả đế tọa giống như cắt rau gọt dưa, vô cùng nhanh gọn. Ta thích, cách chương.